Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, Sư Vũ nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống bên giường, trong lòng tràn đầy ưu thương. Anh gầy đi rất nhiều, có lẽ đã nhiều ngày truyền dịch. Trên bàn tay chi chít vết kim tiêm, Sư Vũ không kìm nén nổi tâm tình, nước mắt từng giọt rơi xuống, xe giặt nắm lấy tay anh. Vì gạo chạy khẽ động ngón tay, chậm rãi mở mắt ra nhìn cô, vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Sư Vũ, em đến rồi ư? Bởi vì khóc, người Sư Vũ run lên, sao lệ lấp lánh, cô cắn môi khó khăn mở miệng. Sao có thể như thế này chứ? Trong tim cô tất cả mọi thứ đều sụp đổ, vẫn chưa biết bắt đầu, sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy? Tịch Hạo Trạch cố gắng ngồi dậy, dùng tay áo giúp cô lau nước mắt. Anh không sao. Tịch Hạo Trạch, anh là đồ khốn kiếp, một tên khốn nạn không hơn không kém. Sao anh có thể bỏ mặc mẹ con em như thế này cơ chứ? Sư Vũ khóc nức nở. Tịch Hạo Trạch nắm chặt tay cô. Sao anh có thể bỏ mặc mẹ con em chứ? Cả nhà Tịch Sa đang đứng ngoài cửa, Hạ Nguyệt lén lút cười, chỉ mong hai người này sớm làm hòa. Tịch lão gia cảm thấy rất mất mặt, nhưng không còn cách nào khác. Ông cũng không hy vọng Tiểu Vũ sẽ tiếp tục sống như vậy. Về thôi, nhìn cũng đã nhìn rồi. Sức khỏe của anh vẫn rất tốt, chỉ là bị mất nước thôi. Tịch Hạo Trạch nhỏ giọng giải thích. Sư Vũ lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn gạt cô. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sức khỏe sao có thể tốt lên được. Cẩn thận Hạo Trạch hóa đá. Đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đau xót tự nhiên đã hiểu rõ. Anh bỗng dưng mỉm cười. Có phải bởi vì anh sắp chết, cho nên em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Anh ôm cô vào lòng. Sư Vũ, anh vẫn chưa nói với em đúng không? Anh yêu em. Cầm Sư Vũ đặt lên vai anh, thanh âm nghẹn ngào. Nhưng bây giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, đã quá muộn rồi. Phòng bệnh yên tĩnh, anh âu yếm vỗ về cô giọng run run. Anh không hề bị ung thư dạ dày, thật đó. Sư Vũ cứng ngắc trong lòng anh, choáng váng không thể tin được vào tai mình, im lặng vài giây. Đột nhiên cô đẩy anh ra. Anh lại gạt em. Tịch Hạo Trạch bị ngã về phía sau đụng vào đầu giường, đau đớn kêu lên, mày nhíu chặt, tay vẫn giữ chặt Sư Vũ mỉm cười. Sư Vũ, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé. Đôi mắt Sư Vũ phiếm đỏ, ngơ ngác nhìn vào tay anh đang nắm lấy tay cô, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt kia. Người đàn ông trước mặt là người đã in sâu vào tim cô từ lúc cô 7 tuổi. Cô mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt lại. Ánh sáng ban mai ấm áp nhẹ nhàng rọi xuống đôi bàn tay. Nguyện nắm tay nhau đi đến trọn đời. Nghe bảo rằng khi hai tiểu bảo bối nhà Tịch Sa vừa chào đời, sữa Sở Vũ không đủ, chỉ khổ cho hai đứa nhỏ, nhưng chán lại thì ai đó lại được lợi rất nhiều. Sở Vũ vốn gầy, thời gian mang thai lại luôn sầu muộn, áp lực nên không béo lên nổi. Dù ngực căng đầy nhưng sữa lại không có mấy. Mỗi ngày đều có người đến giúp Sư Vũ chườm nóng, mát xa thông huyệt nhưng vẫn không có tác dụng. Sáng trước nên bảo người mua rất nhiều sữa bột từ Nhật mang đến. Người nhà Tịch Sa không ưa gì người Nhật, nhưng thật sự loại sữa này rất tốt, chẳng thua gì sữa mẹ. Vì hai đứa cháu họ đành nhận lấy. Tịch Hạo Trạch cực kỳ không vui. Ngày ấy anh đến đưa canh lợi sữa cho Sư Vũ, do chính tay bà Trần tự hầm. Tịch Hàm đang ngủ say, anh đến cho Tịch Lạc bú sữa. Cô công chúa nhỏ nuốt sữa chùn chụt. Đúng lúc ấy bác sĩ Lý đến kiểm tra sức khỏe cho Sơ Vũ. Vẫn chưa có sự ư? Sơ Vũ chán nản gật đầu, chỉ thương hai đứa nhỏ. Bác sĩ Lý cười cười thầm sâu nói, sữa không ra thì có thể nhờ Hạo Trạch giúp. Tịch Hạo Trạch thật sự vẫn chưa hiểu, thế mặt Sơ Vũ đỏ lựng, anh như bình tĩnh. Đúng thật sự là phải nhờ đến anh rồi. Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng được thưởng thức sữa mẹ, tuy là không đủ nhưng vẫn tốt hơn là không có. Thời gian vụt trôi, thấm thoát đã đến ngày thôi nôi của hai đứa nhỏ. Hôm đó Sơ Vũ và hai đứa con đến công viên hoa mặt. Tịch Hạo Trạch lặng lẽ theo sau giúp vợ. Bà ngoại rất nhớ hai cháu cố, nên nhân cơ hội này Tịch Hạo Trạch cũng đón bà lên. Những khúc mắc theo dần thời gian đã phôi pha, giận cũng được, hận cũng được, anh chấp nhận tất cả. Tịch Hạo Trạch chưa đề cập qua đến việc đón ba mẹ con về nhà. Sơ Vũ biết ba mẹ chồng của cô có chút trách cứ cô, nhưng cũng chỉ có thể trút giận lên con trai họ. Tịch Hạo Trạch bị rơi vào tình huống khó xử giữa hai bên, cũng chẳng biết làm thế nào. Sau 2 năm chiến tranh lạnh, cuối cùng Tịch Hạo Trạch cũng tìm lại được mùa xuân của mình. Sơ Vũ đưa hai đứa con trở về nhà. Đã lâu lắm rồi Tịch Tiểu Lục mới gặp lại chủ nhân, cơ quân quyết theo chân Sơ Vũ mãi. Vào thời điểm Hàm Hàm 10 tháng thì lần đầu tiên cậu bé gọi tiếng mẹ. Sơ Vũ dường như không tin vào tai mình, trái tim run lên ôm chầm lấy Tịch Hàm. Cậu bé lại càng hưng phấn không ngừng gọi mẹ, mẹ. Khoảnh khắc đó Sơ Vũ vô cùng xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Tịch Hạo Trạch bề cửa vào thì nhìn thấy Sơ Vũ đang ôm con khóc thút thít, lòng anh nhói đau bước nhanh đến. Anh là sao thế? Sao khi không tự dưng lại khóc?